Trái tim anh vọt lên tận cuống họng. Giọng cũng khàn khàn. Câu nào cơ? Chính là, cô dừng lại một chút. Cố gắng lấy can đảm rồi nói. Câu nếu như em thích ai đó, anh sẽ kiểm duyệt giúp em ấy. Bàn tay trong túi áo khoác của anh lặng lẽ nắm chặt. Lòng bàn tay dần nóng lên. Bọn họ cách nhau không quá gần. Có bông tuyết rơi xuống giữa hai người. Cô nhìn anh, khẽ nói. Em có người mình thích rồi. Anh thấy anh ấy như thế nào? Anh gật đầu, cố gắng bình tĩnh đáp. Người nhà cảm thấy cậu ta là người có năng lực nhưng hơi tự cao tự đại. Bạn bè nói cậu ta trọng tình trọng nghĩa. Nhân viên nói cậu ta là một ông chủ có tâm. Cậu ta thấy mình cũng không tệ lắm. Không bàn những thứ khác, mà cậu ta đối xử với em rất chân thành. Cô cười, hình như anh biết em đang nói về ai. Em đã nói người đó là ai đâu. Anh cũng nhìn cô, anh biết. Cô cúi đầu nhìn giày của mình. Anh tiến lên từng bước đến gần cô, giơ tay đội mũ sau áo cho cô. Cô vẫn cúi đầu. Anh làm chuyện anh đã muốn làm từ rất lâu, đó là vươn tay ôm cô vào lòng. Hơi thở của cô nhất thời quẩn quanh nơi đầu mũi. Cô không biết anh muốn ôm cô như thế nào đâu. Có điều trước đó chưa thể ôm. Lúc này đây, rốt cuộc anh đã có thể danh ngôn chính thuận ôm lấy cô. Thay cô chống lại giá rét. Đương nhiên cô cũng không biết anh đã sớm nhìn thấu sự rối rắm, sự do dự, và cả sự kiên định của cô. Hóa ra khi thật lòng thích một người, đôi mắt có thể sẽ bị che kín, nhưng có thể sẽ càng thêm rõ ràng, đến nỗi có thể nhận ra từng phút biến hóa và tâm trạng mỗi ngày của cô. Rốt cuộc anh đã thành công thăng chức, anh dùng tâm cơ, tấm lòng của mình khiến cô từ do dự dần trở nên kiên định. Như vậy, sau này điều anh có thể làm chính là không thể để cô phải hối hận. Không hối hận vì lúc này đã dũng cảm đến thế. Cách chương.